Kính thưa với lại quý Phật tử, chúng ta phải chấp nhận một điều và nhìn nhận một điều rằng mình chưa hoàn hảo. Phát tâm tu tập, học Phật, thực hành lời Phật dạy với mục đích là làm thay đổi những cái xấu của chúng ta, chuyển sang cái tốt. Cái xấu trên ba nghiệp thân khẩu ý, tức là suy nghĩ, việc làm và lời nói, chúng ta chuyển từ xấu thành tốt thì mới có cơ hội chuyển từ phàm thành thánh, từ nhiễm ô sang thanh tịnh. Và một trong những phương thức để khắc ghi cái sự cố gắng thay đổi của chúng ta chính là sám hối. Sám hối như thế nào? Và cách sám hối trong đời sống thực tế của chúng ta ra làm sao? Hôm nay Thầy xin phép được trình bày với lại quý vị qua chủ đề sửa đổi lỗi lầm. Kính thưa tất cả quý Phật tử, chúng ta có lỗi là chuyện bình thường trong cuộc sống này, không có gì ghê gớm hết. Nhưng cố chấp không chịu sửa lỗi, cái đó mới là đáng sợ. Điều thứ hai là chúng ta có thể sửa sai nhiều lỗi, chứ không thể một lỗi mà sửa nhiều lần. Quý vị đồng ý không? Thí dụ ông chồng ở giấy bầy hầy ghê gớm, bà vợ ngày nào cũng phải dọn đồ của ông, dọn dép, dọn giày, dọn vớ, dọn báo, dọn cả chục năm cũng còn dọn. Thầy nghĩ mấy bà vợ này kiên nhẫn tu hành chắc mau thành Phật lắm. Gặp thầy là một tuần lễ cho lên đường, chứ ai mà dọn hoài vậy trời ơi, mệt quá đúng không? Hỏi thiệt mấy bà dọn có cằn nhằn không? Thú tội, không cằn nhằn mới lạ. Có một lần thầy có tiếp cái gia đình đó, chị vợ dễ thương lắm nha, rất hiền lành, nhưng mà thầy chứng kiến là chỉ la chồng, la đứa con, tức là anh chồng chạy xe, mở cửa xe là đi vô thôi, chỉ phải xách một mớ đồ đi vô. Xong rồi chỉ quên đồ, kêu ảnh đi ra xong rồi cái đi vô nó tìm không thấy, lấy đồ thì không thấy, chỉ nói trên xe chứ đâu mà không thấy, đi ra thêm một lần nữa cũng không thấy, chỉ đi ra chỉ lấy đồ vô. Quý vị biết đồ gì không? Tiền. Anh chào bà, nó không thấy tiền, chỉ vô chứ nói chuyện gì cũng bắt người ta làm hết, không nhờ được cái gì hết á. Thầy hỏi còn ở nhà có nhờ không? Chỉ nói khỏi nhờ đi, đi làm xong về tắm xong là ôm cái tivi, rồi tới ăn cơm là muốn rinh muốn bồng vô mới chịu ăn. Ăn xong rồi ra là chụp cái iPad với cái điện thoại, khỏi nói được câu nào hết, chứ muốn nói gì xin lỗi em chút nữa đi, anh đang bận. Thầy hỏi rồi nấu cơm mà dọn ra nguội vậy rồi đợi tính năn nỉ ăn sao, chứ nó la làng lên mới ăn. Thầy nói con cũng hiền lành, cũng ăn chay niệm Phật mà sao la làng rồi thành la sát rồi sao con? Nó con giờ hết thành Bồ Tát nổi rồi sư phụ, ở trong cái nhà là thành la sát nó mới yên. Không là la sát là cái nhà này rác nó sẽ ngập lên tới mắt cá. Tự nhiên thầy nghe thầy thấy thương, thương những Phật tử, những con người mà muốn tu mà phải gặp những cái hoàn cảnh như thế. Mấy ông trả lời cho thầy một câu coi, tại sao không hợp tác, không trợ duyên cho người thân mình tu tập? Hả? Tại sao vậy? Đương nhiên đây là trường hợp cá thể. Nhưng để nói được rằng để nói với quý vị một điều rằng trong cuộc sống này có những thứ chúng ta không thích làm, chúng ta không muốn làm, rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ phải làm. Cho nên bây giờ có muốn hay không muốn, mình cũng phải quét nhà, cũng phải rửa chén, cũng phải nấu ăn, phải không? Cho nên có hát bài ca con cá, con tôm, con cóc, con nhái gì cũng cái bà già này đi chợ nấu cơm. Rồi có hát bài ca con én, con phượng, con cò, con chim gì thì cái bà già này cũng phải vô bếp nấu ăn rồi dọn ra, xong rồi dẹp đi. Có phải không mấy cô? Như vậy thì trong lúc mà vừa làm mà vừa tụng chú Phổ Am, với vừa làm mà vừa để tâm rỗng rang niệm Phật, cái làm nào đó làm cho chúng ta mệt mỏi hơn? Cằn nhằn thì nó mệt lắm, càm ràm thì nó càng phiền nữa. Cho nên thầy khuyên các cô quán chiếu về nhân duyên để tự mình điều chỉnh trong cái hoàn cảnh của mình. Điều chỉnh cái gì? Điều chỉnh cảm xúc của mình. Chứ còn đối tượng đó chúng ta không điều chỉnh được. Điều chỉnh mười mấy năm đủ rồi, đủ mệt rồi. Có khi 20 năm cũng như vậy, cũng ở dơ như vậy, 30 năm cũng như vậy. Thầy có quen với cái chú đó, hồi xưa nghiêm khắc lắm, nhưng bây giờ hình như đổi tánh, nói nhiều, mà nói nhiều chuyện cũng không chuẩn, trong khi đó ít nói vô cùng. Làm giám đốc một doanh nghiệp mà nói ra là lệnh thôi, bây giờ là chuyện gì cũng nói, mà con cái mà không nói cho nghe là ông giận. Hồi xưa là ông không biết giận là gì, ông hay rầy vợ ông là bà cứ giận chứ tụi nó. Còn bây giờ ông giận số 1 La Mã trong cái nhà đó, giận dây chuyền. Có 5 đứa con là giận hết, đứa này tới đứa kia cái nó giáp lại cái vòng qua tới đứa thứ nhất lại vậy cũ. Hay giận, tức là bị thay đổi bởi tâm lý, nghỉ việc, rồi về hưu thấy buồn, thấy cảm thấy mình làm không ra nhiều tiền. Rồi con cái nhiều khi nó cũng vô ý trong một số trường hợp. Ảnh nói thì mấy đứa nó không nghe. Cái ông bắt tội nó là nó làm bộ nó điếc, nó làm bộ nó lơ, nó không nghe. Thế là cái mặc cảm của cái người mà bị về hưu, cái người già. Đâu có gì thấy không? Đối tượng không thay đổi, hoàn cảnh không thay đổi, chỉ còn một cách duy nhất, chúng ta thay đổi cảm xúc của mình. Cái này khó đó nha quý vị, không phải dễ đâu. Thầy biết mà, tại vì ở chùa thầy cũng vậy. Cái thùng rác nó đầy vậy đó, 20 ông thầy đi qua không thấy. Thầy đi qua cái thầy đứng lại, thầy thắng lại. Cái thầy làm bộ, ố cái gì đây bay, cái gì đây lạ quá này bay ơi, cái gì đây? Cái mấy người gì gì gì sư phụ. Thầy chỉ vô cái thùng rác, thế là biết mình muốn làm cái gì, muốn nói cái gì. Chứ chẳng lẽ mình đứng đó mà la làng, trời ơi sao cái thùng rác nó ngập tới như thế này mà tụi bay không thấy hay bay. Người ta cũng sẽ đi làm nhưng mà người ta khó chịu lắm. Tại vì cái tâm lý là người ta giống như bị mình dạch mặt á, ở dơ á. Cho nên là thầy cũng bị hố nhiều lần. Thầy đứng lại, thầy làm bộ, thầy hỏi bâng quơ, ú cái này cái gì lạ quá con, sư phụ mới phát hiện ra. Còn dép mang không chà, quý vị thấy mang dép mũ mà không chà thấy ghê không? Dép trắng á, thầy phải phát tâm thầy đi chà. Mà đi chà bằng cách là giữa trưa chúng ngủ trưa đó, thầy gom cho mấy chục đôi dép thì ra chà ứ hự luôn. Trời ơi có nhiều đôi dép nó ra cái màu gì không còn màu trắng nữa, ở dơ ghê gớm thiệt. Chà dép xong thầy sắp lại ngăn nắp, thầy còn viết thêm một tờ giấy để đó nữa: bần đạo phát tâm chà dép để có phước, cho mày mang dép cho mày sáng con mắt mày ra. Nói không nổi nữa làm luôn. Xong rồi cũng gặp một ông đệ tử, trời ơi đất khởi, ơi sư phụ phát tâm thì sư phụ làm đi. Trời ơi tức quá, mà nó bay trên trời mà rớt xuống hả con? Tao già tao chà tao dép cho mày, mày không thương tình mày còn nói kiểu đó. Nói sư phụ phát tâm mà, thì con cũng hợp tác cho sư phụ tròn hạnh nguyện. Chấp nhận ở cái cảnh giới ta bà này thì quý vị phải chấp nhận rằng chúng sanh bất khả tư nghị như Đức Phật dạy, tức là mỗi người một kiểu, làm cho chúng ta cũng đảo điên, điên đảo chứ đừng nói phiền não nữa. Chúng sanh không thể nghĩ bàn, dễ thương thì rất là ngọt ngào, nhưng mà lúc cà chớn cà cháo thì mình cũng là cũng tức cành hông, phải không mấy cô? Trời ơi, đứa nào trả lời nhanh dữ vậy? Bây giờ mình làm sao? Chỉ có cách mình thay đổi cảm xúc của mình. Thay đổi cảm xúc thì Phật giáo gọi cái đó là quán sát cái cảm thọ của mình. Mình có những cảm thọ như sau, có ba loại. Thứ nhất là cảm thọ vui, thứ hai là cảm thọ buồn, thứ ba là cảm thọ không vui không buồn. Cảm thọ vui cái đó Phật giáo gọi là lạc thọ. Cảm thọ buồn tức là khổ thọ. Cảm thọ không vui không buồn gọi là vô ký thọ. Vô ký thọ này không phải là chúng ta trơ trơ, mà chúng ta chưa phân định được, chưa phân định được, cảm xúc chưa phát sinh về một định hướng rõ ràng rằng thích hay không thích. Bắt buộc chúng ta phải điều chỉnh cảm xúc. Điều chỉnh cảm xúc là một quá trình khó khăn đối với tất cả chúng ta, đòi hỏi phải có thời gian thực tập. Tức là trước nhất chúng ta phải nhìn, phải nén cái bản tính của mình lại, cái cá tính của mình, quan điểm của mình, chúng ta chậm lại một chút. Mấy cô nấu cơm cực khổ quá, dọn ra tự nhiên nhìn thấy mấy người đó chống tay càm không ăn, mình buồn không? Khi mấy cô xách cái giỏ đi chợ mua đồ là đã thiết kế một cái thực đơn rồi, theo cái khả năng tài chính của mình đi chợ ngày hôm nay làm những món gì mà nó không trùng với hôm qua để chồng con mình ăn được, phải không? Thầy nghĩ bài toán này rất là khó, mà các cô làm quanh năm suốt tháng như vậy chứng tỏ rất đại tài. Cho nên người xưa người ta gọi người phụ nữ trong gia đình là nội tướng, tức là bà tướng để quản trị và ổn định tất cả các sinh hoạt ở trong gia đình. Không phải dễ, khó lắm. Nội xách cái giỏ đi chợ 30 năm là thầy thấy kiên nhẫn ghê gớm lắm rồi. Ngày nào cũng xách giỏ đi chợ, rồi tính toán nấu ăn như thế, dồn hết cả trái tim của mình vào trong cái bếp đó nấu. Cực chứ, khổ chứ, mệt chứ, nhưng mà nghĩ tới chồng con ăn ngon ăn vui, cái mình như xua tan đi cái nỗi nhọc nhằn của mình. Hạnh phúc của người phụ nữ có khi nó đơn giản như thế. Nhưng mà nấu thật là ngon, theo cái cách của mình, theo kinh nghiệm của mình, theo tính toán của mình, nhưng mà chồng con có cảm giác không thích ăn, ăn không vừa miệng, không hợp khẩu vị, chúng ta cũng cảm thấy khó chịu. Khó chịu rồi làm sao? Mà mốt đi ra tiệm ăn nghe chưa? Nhà này chỉ có mình cái bà già này làm, mà làm mỏi bao nhiêu đủ rồi, dẹp đi, không nấu nướng gì nữa hết, tự hậu. Mấy cô có nói thế không? Có. Thầy cũng có không? Mấy cô Xuân có không? Tại vì có mấy lần thầy đi về, thầy thấy đồ trong bếp còn tùm lum, thầy cũng gom lại, thầy cũng nấu nướng xào này kia nọ cho mấy thầy ăn. Có bữa thấy ăn ngon, có bữa thấy mấy thầy ăn cà nhơi, thầy biết là bữa nay chắc mình nấu dở rồi. Cái thầy nói, từ đây sắp tới tụi bay vô nấu nha, sư phụ không nấu nữa. Ta đi về ta không biết mệt ra con. Trạng thái tâm lý của chúng ta lúc đó rất khó chịu, rất bực bội. Bởi cái gì? Bởi quan điểm chấp ngã của chúng ta, bởi cái tôi của mình. Cho nên nó đẩy những cái cảm xúc lên cao. Cảm xúc gì? Cảm xúc bực, cảm xúc khó chịu, cảm xúc tủi thân, cảm xúc không nhận được sự đồng cảm. Rồi bắt đầu phát sanh thêm so sánh. Nhà người ta, chồng con người ta nhìn mắt ham, chồng con ở nhà nhìn muốn kêu công an bắt. Tôi đi tới nhà bạn, trời ơi, tôi thấy gia đình người ta sao nó vui vẻ đầm ấm, còn nhà gì đâu âm trì địa ngục. Rảnh quá đi so sánh. Chuyện trong nhà thì thôi, Mắc gì đi ra so sánh người ta? Chưa hết, viết lên Facebook nữa: mọi người ơi giúp em với. Bị thần kinh hả? Trời ơi, để cho cả thế giới nó biết chồng mình ở dơ, chồng mình nhiều chuyện này kia kia nọ. Kể quý vị nghe một câu chuyện. Có cái gia đình đó, có một đứa con trai một học nước ngoài về, lớn tuổi rồi, ba mấy tuổi, nhất định nó không lấy vợ, nó còn ở một mình cho khỏe. Rồi ba má nó đó là nhờ thầy nói nó lấy vợ, thầy nó chở bà tào lao, tự nhiên thầy đi xuống nó lấy vợ. Bây giờ hỏi ông là ông lấy vợ ông khỏe hay là ông không khỏe? Ông chồng không dám trả lời, tại bà ngồi kế bên. Thầy nói thầy chỉ xuống nó đi xuất gia thôi, chứ không có chuyện xuất giá, chỉ cần thêm một dấu sắc thôi đời em sang trang, phải không mấy cô? Xong rồi thầy cũng nói: con lớn tuổi rồi, có chỗ có nơi chọn bạn, nếu không thì thôi đi xuất gia tu tập. Nó nói: giờ thôi sư phụ, xuất gia khó quá à. Con thấy con chưa tu được, con cũng còn ham vui, nhưng mà xuất gia thì con thấy cũng chưa được, tại vì bây giờ con thấy không tin ai được nữa hết. Thầy nói: sao vậy? Mất tiền không là gì, mất tình yêu mất một nửa, nhưng mất niềm tin là mất tất cả đó. Ít nhất phải có những người mình tin chứ. Con thấy không được. Nhưng mà thật ra nó có nhắn tin cho thầy là: sư phụ à, con có người yêu rồi mà má con không chịu, má con bắt con đi cưới cái bà kia. Thầy nói: cái gì mà con kêu tới bằng bà ghê vậy con? Thích đó là em, mà không thích thì cho lên bà. Mấy anh có vậy không? Mấy bà có bị cư xử bạc đãi kiểu đó không? Có không? Còn mấy ông có bị mấy bà bạc đãi không? Ngọt ngào thì anh, còn không ngọt ngào ông ngồi im cho tôi. Có không? Hoặc là ý kiến thật dễ thương: ông muốn làm gì làm, tôi không ý kiến, đố dám làm. Phải không? Xong quý vị biết không, cái thầy nó không dám nói với mẹ nó. Nó nói với thầy, là thầy cũng nhiều chuyện nữa. Thầy nói: thôi giờ con cái nó lớn, nó ba mấy tuổi rồi, để cho nó tự quyết định đi. Vợ chồng con cứ an nhàn cho khỏe, chứ đừng có can thiệp sâu vào cái chuyện đó. Nó chọn bạn đời của nó mà, cha mẹ định hướng thôi. Thầy, tâm lý cha mẹ nào cũng vậy, muốn con cái mình hôn nhân cho nó yên ổn, tu tập rồi này kia, rồi học tập, rồi làm việc, hoặc là tham gia gì nó cũng yên lòng. Xong rồi cũng nghe lời rồi cái tiến tới hôn nhân. Bốn là anh này là 35 tuổi, cưới cái cô vợ đó 25 tuổi. Lần đầu tiên dẫn đi tới chùa, thầy hết hồn. Trời ơi, nó đi tới chùa mà thầy nói: con ngồi đây, con ngồi đây đừng đi vòng vòng. Nó: ủa sao vậy thầy? Thầy nói: con đi vòng vòng coi chừng bị trúng gió. Nó mặc đồ lỗ hang không à. Thầy nói: con ở hành tinh nào mới tới hả? Chưa đi chùa lần nào hả? Trời Phật ơi, đâu có cần phải làm như thế để cho người ta biết mình là tiểu thư đài cát, là quý phái. Xin lỗi, giàu chưa chắc ai giàu hơn ai, nghe không? Có cơ hội là mình nổ à. Mình bỏ cả tuổi thanh xuân, thấy không? Tất cả những niềm vui của thế nhân người ta chạy theo ào ào, mình không cần. Bao nhiêu đó là đủ giàu rồi. Mình có thể ngồi nghe người ta nói một câu chuyện đời của họ cả tiếng đồng hồ là mình cũng đủ giàu rồi. Đủ kiên nhẫn để nghe, tức là tâm của chúng ta trải ra chia sẻ với nỗi buồn của nhân thế, cái đó là giàu lắm. Nhưng mà thầy cũng tới vậy, thầy mới khuyên, thầy nói: con ơi, sư phụ thấy cái cô bạn của con đó có vẻ là còn trẻ con lắm, chưa chín chắn. Dạ không đó sư phụ, tới chùa gặp sư phụ nó khớp á. Thầy nói: nó nữ sinh với sư phụ hả? Chắc là nữ tặc với con quá. Cẩn thận nha, thấy là không có hợp với nhau lắm trong cái cách nhận thức, tại vì con là chín chắn lắm, còn cô này trẻ con quá, là coi chừng hôn nhân sẽ không bền. Nó không sao, thầy chọn thì cứ chịu. Cô vợ này tối ngày chuốt móng tay, chụp hình, đăng Facebook, đăng đủ kiểu. Chúng nhầm cái lúc cái anh chàng này mới về để tắm ra mặc quần đùi cũng chụp đăng lên. Bạn bè nó thấy hình nó gửi qua, anh này anh muốn độn thổ luôn, mắc cỡ. Rồi đi về quê nội, ở Tiền Giang cúng đám giỗ, đám giỗ ông cố. Cô này mặc đồ thiệt là ngắn, ngồi trên cái bộ ghế đó không làm gì hết, cháu dâu đi về quê. Bắt đầu từ đó ảnh có những cái suy nghĩ, cuộc hôn nhân này thấy mệt mỏi. Quý vị thấy, cha mẹ bây giờ điều chỉnh cảm xúc như thế nào trước hôn nhân của con mình? Tâm lý đầu tiên của cha mẹ là gì? Là trách con mình không nghe lời mình, phải không? Trách con mình nó không nghe lời mình. Nhưng mà bây giờ mình phải thay đổi. Tại vì con của mình nó đang đau khổ, cũng có nghĩa rằng chúng ta đang đau khổ. Cho nên lúc này không trách con, không trách con mình, mà phải vỗ về an ủi con mình, ép cái cảm xúc buồn, nén cái cảm xúc tức, và phải giải tỏa quan điểm cá nhân. Tức là cái tôi của chúng ta phải tìm cách để hóa giải nó. Chứ nếu không, chính chúng ta cũng khổ, mà cũng không giải quyết được vấn đề, con cái chúng ta nó cũng khổ. Cho nên thầy hiểu được những người mà vất vả trong gia đình, quan tâm nhiều với người thân, những người đó sẽ khổ nhiều. Còn những người mà vô tư, vô tâm đó, thoải mái lắm. Tối mình còn phải đi coi có điện tắt hết chưa, nước như thế nào. Còn có người, trời thôi khỏi cần, trời sập xuống họ vẫn ngủ, tỉnh bơ. Họ vô tư lắm. Đó là cá tính của họ. Còn bây giờ cá tính của mình là có trách nhiệm. Mình vẫn làm đúng trách nhiệm, nhưng mình không bảo thủ quan điểm cá nhân. Không bảo thủ quan điểm cá nhân, Đạo Phật gọi là không chấp thủ. Mà không chấp thủ, không kẹt cứng vào quan điểm cá nhân của chúng ta sẽ bớt khổ lắm. Chúng ta sẽ bớt khổ nhiều. Vẫn quan tâm, vẫn trách nhiệm với người thân, vẫn thương yêu gia đình, nhưng mà chúng ta phải tự điều chỉnh cảm xúc của mình. Nếu không, cả đời của mình sẽ chết dần chết mòn trong lo lắng, trong buồn phiền, trong khổ sở. Chúng ta thay đổi được cái cảm xúc đó, chỉ có cách duy nhất là thay đổi quan điểm sống, quan điểm suy nghĩ, quan điểm nói năng của mình. Khi chúng ta thay đổi, tức là chúng ta tu tập, mà thay đổi từ cái dở thành cái hay, từ cái xấu thành cái tốt, từ cái nhiễm thành cái tịnh, tức là chúng ta đang tu tập chuyển từ phàm thành thánh. Sám hối chính là nguyên tắc thay đổi của chúng ta. Quý vị tới đây sám hối, thông thường thì các thầy các cô sẽ hướng dẫn quý vị lại Phật, đọc danh hiệu Phật, niệm xưng tụng danh hiệu Phật, tán thán danh hiệu Phật và mình đảnh lễ Phật. Vì sao chúng ta làm như thế? Là vì tất cả các đức Phật mà có cái danh hiệu mà chúng ta đọc đó, từ Nam Mô Phổ Quang Phật, Nam Mô Phổ Minh Phật, Nam Mô Phổ Tịnh Phật, cho tới cuối cùng Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, thì tất cả các đức Phật này, 89 vị Phật trong Hồng Danh Bảo Sám này, đều có phát nguyện rằng nếu đời sau, nếu có chúng sanh nào thành tâm đọc, niệm, xưng tán, khen ngợi danh hiệu của các ngài với cái lòng thành kính tha thiết, thì các ngài sẽ gia hộ cho chúng ta, để tâm của chúng ta được an tịnh và có cái ý chí nghị lực phấn đấu vươn lên để chuyển đổi nghiệp báo của chúng ta. Cho nên danh hiệu của Đức Phật được chúng ta đọc, chúng ta niệm, chúng ta xưng tán bằng cả lòng thành tha thiết thì nó cảm đến các Đức Phật đó. Và các Đức Phật đó gia hộ cho chúng ta để cho chúng ta vượt qua được, chúng ta có thể chiến thắng được những phiền não của mình, những nghiệp chướng của mình, cái đó gọi là ứng. Hễ có cảm thì có ứng. Đó là nguyên tắc sám hối thông thường. Thì quý vị có thể quỳ lại theo sức khỏe của mình. Nếu chúng ta không khỏe, chúng ta ngồi, chúng ta cúi đầu, chúng ta xá cũng được. Chúng ta mệt quá, chúng ta bệnh, chúng ta nằm, chúng ta vẫn sám hối được. Chúng ta chắp tay, chúng ta hướng về Đức Phật bằng cái suy nghĩ của mình. Tại vì đâu có bàn Phật đâu, hoặc là chúng ta có sâu chuỗi, có tượng Phật, chúng ta nhìn, chúng ta vẫn sám hối được. Nhưng mà ý nghĩa của nó rất là quan trọng. Vì sao? Vì sám hối nó là một hành động đẹp của người muốn hướng thiện. Nó bao gồm hai nội dung. Một, tức là ăn năn hối cải những lỗi mà chúng ta lỡ gây ra. Và nội dung thứ hai, tức là chúng ta phát nguyện chừa bỏ những lỗi lầm đó, không tái phạm lại. Chứ không phải sám hối xong rồi mai phạm tiếp, không có. Phải có hai nội dung. Một là ăn năn những lỗi đã gây ra, và hai là phát nguyện chừa bỏ, không tái phạm. Cho nên trong Đại Trí Đồ Luận định nghĩa rằng: sám giả sám kỳ tiền khiên, hối giả hối kỳ hậu khóa. Sám tức là chúng ta ăn năn những lỗi cũ mà chúng ta đã gây ra trong quá khứ, và ngay cả những lỗi của tiền kiếp, trong vô lượng kiếp quá khứ chúng ta cũng ăn năn, cũng hối cải. Và hối tức là chúng ta phát nguyện sẽ không cho nó phát sinh. Bằng lòng thành tha thiết, bằng tâm thành khẩn của mình, thì pháp sám hối này nó mới thành tựu viên mãn. Nhưng hỏi thiệt quý vị là quý vị sám hối lại Phật có mệt không? Có mệt không? Quý vị khỏe hơn thầy, chứ thầy mệt lắm. Hồi đó lúc thầy mới vô chùa, thầy tu đó, lúc làm điệu đó, làm chú tiểu đó, lại Phật một lại cái thầy đếm một, thầy đếm hoài, đếm hoài, sao nó không tới 89, 89 danh hiệu Phật. Thầy ông sư quên nó nói: mày ngu quá, mày đếm chi, đừng có đếm. Thầy mới nói: gì ngu, đếm để biết chừng nào hết. Ảo nói: mày đếm cũng vậy à, muốn đếm thì lại bao nhiêu lại mà chỉ đếm một thôi, là tức là còn lâu lắm mới hết, lặng hơi nó hết lúc nào không hay. Thì mấy huynh đệ nhỏ nhỏ ông chùa nói nhau, tưởng ra ông đó ông nói tào lao. Nhưng mà khi thầy tập theo ông, thầy sư huynh á, tự nhiên cái mình thấy mới có một lại à, còn lâu lắm. Tức là cái tâm mà chúng ta trông cho tới số 89 á, nó không thôi thúc chúng ta nữa. Cho nên thời gian đi qua, chúng ta không bị chi phối bởi cái tâm mong muốn đến điểm cuối. Giống như mình đi tìm nhà ai, quý vị thấy lâu không? Nhưng mà tới nói chuyện xong đi về nhanh không? Đoạn đường đâu có thay đổi. Nhưng mà tâm lý của chúng ta lúc đi tìm là tâm lý chúng ta không yên. Chúng ta mong tới điểm đích. Nhưng mà khi chúng ta về thì cái tâm lý đó là xong việc rồi, không cần đi tìm nữa. Cho nên về tới nhà lúc nào không hay. Đoạn đường giống nhau, tâm lý khác nhau, cho nên cảm xúc chúng ta khác nhau. Lại sám hối cũng vậy. Thầy khuyên quý vị cũng không cần phải đếm, nghe vì chủ lễ sướng. Chúng ta có khỏe thì chúng ta đọc theo, chúng ta lại, còn không chúng ta thầm niệm ở trong bụng rồi chúng ta cúi xuống chúng ta lại. Một lại cũng tính một lại, mà tới danh hiệu thứ mấy chục rồi cũng tính một lại. Và chúng ta quán tưởng rằng trong đạo tràng này có hằng hà sa số chư Phật, chư Bồ Tát, chư Hiền Thánh Tăng, chư Thiên Long Bát Bộ đang câu hội về cùng với chúng ta, đang xưng tụng danh hiệu của các Đức Phật. Quý vị thấy đạo tràng linh thiêng không? Nhìn quanh nhìn quất, để coi có ai để ý mình không. Có thì bắt đầu mình lại lại chí thành, còn không có ai bắt đầu lết, bắt đầu ngáp, bắt đầu mệt. Lại kiểu đó là kể công với Phật, tính sổ với Phật, chứ không phải sám hối gì hết á. Mấy cái bài này là thầy có hết quý vị, có hết ở trong chùa là đủ kiểu hết á. Làm biếng mệt rồi đau bụng một chút, nhức đầu nhức chân chút xíu, cái làm như là mình bệnh sắp chết vậy. Bữa nay nghỉ mai tu tiếp, mai sám hối tiếp. Vô thường có chờ chúng ta đâu, có hẹn chúng ta đâu. Thiền sư Linh Hữu dạy: vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, triêu tồn tịch vong sát na dị thế. Thí như xuân xương hiểu lộ, thức hốt tức vô ngạn thọ tỉnh đằng khởi năng trường cũ. Quý vị hiểu nghĩa đoạn văn này không? Hỏi cô Xuân đi, hỏi cô Phú đi. Đoạn này có nghĩa rằng vô thường lão bệnh chẳng hẹn cùng ai, chỉ trong một khoảnh khắc chúng ta đã sanh qua đời khác. Mạng sống của chúng ta ví như ví xương lộ vừa xa đây đó, mảnh hình hài chợt có chợt kìa, như cây đứng bờ sông, nọ dây vành giếng khó mong lâu dài. Thật sự chúng ta chia tay rồi là khó gặp lại trong cõi vô thường trầm phù này. Đó là sự thật. Chúng ta cần biết sự thật, hiểu sự thật để mình chuẩn bị tâm lý. Và chúng ta không tiếc nuối bất kỳ một điều gì, cho dù lát nữa chia tay là mãi mãi. Do hiện tại bây giờ chúng ta sống trọn vẹn cho nhau, sống bằng tâm hướng thiện. Tâm của người hướng thiện luôn hoàn thiện ba nghiệp của mình theo hướng thanh tịnh hóa. Đối với người thân chúng ta cũng dành cả trái tim, tấm lòng, sống bằng cả ân tình cho người thân. Chúng ta không có gì phải nuối tiếc. Còn chút hơi ai ơi nghĩ lại, muôn việc đời cả thảy đừng mong, vắng đi ba tấc hơi nồng, bao nhiêu sự nghiệp còn mong chút gì. Chúng ta không bi quan, nhưng chúng ta nghĩ đến điều đó để chúng ta không cảm thấy mệt mỏi và vô ích khi chúng ta cải thiện mình và sống rất đẹp, rất tốt, rất trách nhiệm với người thân yêu của chúng ta trong gia đình. Đó là sám hối. Ai cũng có lỗi mà. Đức Phật dạy pháp môn sám hối này cho quốc vương A Xà Thế. Ông ta bị các nịnh thần xúi dục, cho nên mưu phản đoạt ngôi vua, giết vua cha của mình, lên ngôi làm vua, rất tàn độc. Nhưng mà sau khi người ta báo tin rằng vợ của ông chuẩn bị sanh con, ông hồi hộp, ông lo lắng, sợ hãi, đi tới đi lui không yên. Thì lúc bấy giờ mẫu hậu, mẹ của ông thấy. Ông mới tới ông hỏi mẹ: ngày trước phụ hoàng của con có thương con của con không? Có thương con không? Nhưng bây giờ con chưa thấy mặt con của con, nhưng con trong lòng nó rối bời không biết như thế nào. Cảm giác này khó tả lắm. Vừa mừng, vừa lo, vừa sợ. Nhưng bà mẹ bà buồn là tại vì A Xà Thế ác độc quá, giam dốt nhốt vua cha trong ngục, bỏ đói bỏ khát cho đến chết. Bà phải tìm cách bà vô thăm, bà giấu thức ăn bà đem vô cho chồng bằng cách là giấu thức ăn trong tóc rồi bôi những thức ăn lên người rồi vô đó cạo ra cho chồng ăn. A Xà Thế phát hiện cấm không cho bà vô. Bà đau khổ, con của mình đại nghịch bất đạo, mà không can thiệp được, tại vì nó làm vua. Cho nên khi A Xà Đế hỏi như thế, bà mới nói như thế này: bà không nhìn mặt, bà nhìn xa xăm. Bà nói: ta có nhớ một lần lúc ngươi chỉ mới mấy tháng tuổi, tay của ngươi nổi một cái mụn nhọt, sưng tấy lên đau nhức, ai bồng ngươi cũng khóc, duy chỉ có phụ dương ngươi bồng là ngươi nín. Hôm đó giữa triều ca, trong cái buổi nghị thuyết trong triều đình, ngươi khóc, phụ dương ngươi đã cầm cái ngón tay đó đưa lên miệng để ngậm, dùng hơi ấm của miệng truyền qua cho ngươi giảm đau. Nhưng mà vừa ngậm vừa nói chuyện cho nên nó bể cái một u, không dám nhả ra. Nhả ra sợ gió bay vào, ngón tay ngươi sẽ đau buốt, cho nên phụ dương ngươi đã nuốt hết máu mủ đó vào bụng. A Xà Thế nghe cái câu chuyện này, cảm giác rằng mình là đứa con tội lỗi nhất trên đời này, chạy vô ngục, hạ lệnh phóng thích thì phụ dương đã chết. Từ đó A Xà Thế mặc cảm tội lỗi giết cha của mình. Nói theo ngôn ngữ hiện đại tức là ông bị trầm cảm. Lúc nào ông cũng nghĩ là ông là kẻ tội lỗi nhất trên đời này, không muốn gặp ai. Mai nhờ có một người, một vương tử, là anh một cha khác mẹ của mình, đó là ngự y Jivaka, ngự y Kỳ Bà, là đệ tử của Đức Phật, mới nói rằng đại dương nên gặp Đức Phật. Đức Phật là thầy của hạ thần. Đức Phật rất là tuyệt vời, sẽ có thể giúp cho đại vương vượt qua được cái nỗi đau khổ này. Thì khi gặp Đức Phật, A Xà Thế, Đức Vua A Xà Thế bày tỏ về cái nỗi đau đớn, hối hận ở trong lòng của mình về cái tội lỗi này. Đức Phật mới nói rằng tội nó cũng không có cố định, do tâm xấu của chúng ta nó khởi lên. Nhưng mà chúng ta đâu phải thuần có tâm xấu, chúng ta còn có tâm tốt mà. Cho nên đừng đóng băng mình vào trong cái khối tội lỗi đó, hãy thành tâm sám hối. Trước đây dùng tâm ác độc để gây ra tội lỗi, thì nay hãy dùng tâm thuần lương đạo đức để hóa giải những thứ tội lỗi mình đã gây ra. Pháp đó gọi là pháp sám tội. Và từ đó Đức Phật dạy phương thức sám hối cho vua A Xà Thế. Nhân đó Đức Phật mới nói rằng trên thế gian này có hai hạng người thánh thiện. Hạng người thánh thiện thứ nhất là bậc thánh A-la-hán, không lỗi lầm, không lỗi gì hết. Và hạng người tối thượng thứ hai, đó là có lỗi mà biết ăn năn hối cải và sửa đổi lỗi lầm. Kính thưa tất cả các vị Phật tử, tất cả chúng ta ở đây không ai là thánh cả. Đã là phàm phu có nghĩa rằng chúng ta vẫn còn nhiều lỗi lầm. Cho nên hãy cố gắng hướng thượng để phấn đấu làm thành một người mà Đức Phật đã khen đó là bậc tối thượng thứ hai, đó là có lỗi lầm, biết khách quan nhìn nhận lỗi lầm và phát tâm hối cải sửa đổi lỗi lầm. Áo dơ thì giặt lại thôi. Áo rách thì chúng ta giá lại. Chuyện này rất bình thường. Ngày hôm qua có thể chúng ta là người chưa tốt, nhưng ngày hôm nay được ai nhắc nhở Và chính mình nhận xét rằng ngày hôm qua mình chưa tốt một cách khách quan, thì hôm nay chúng ta phải có động thái để thay đổi mình. Ví dụ như các con còn trẻ mê chơi game, không chăm chỉ học hành, bố mẹ nhắc nhở, các con phải nhận ra được rằng đây là cái lỗi của mình. Phải hứa với bố mẹ là con sẽ khắc phục, bớt chơi game lại, hạn chế và dành nhiều thời gian để học tập. Đó gọi là sám hối. Hôm qua có thể chúng ta là bà chằn ở trong nhà, cằn nhằn, càm ram, sùm. Nhưng bữa nay chúng ta thành Bồ Tát đi, dễ thương đi. Ai nói gì cũng Nam Mô Di Đà Phật, ai nói gì thì mình cứ nghe, phải không? Nghe sâu hiểu thấu thương nhiều, buồn chi mà ba bốn bữa cho tâm tư héo sầu. Có buồn ba bốn bữa không? Hơn thế nữa, tôi nói cho ông biết nghe, tôi sống tôi để bụng, tôi chết tôi mang theo. Mô Phật, niệm Phật mà nghiêm cẩn như thế, niệm Phật mà miên mật như thế thì chắc thành Phật lâu rồi. Để chất chứa chi những cái mối hận thù ở trong lòng lâu ngày như thế, không ung thư mới lạ. Để làm chi mấy thứ đó cho nó nặng nề, phải không? Để những tâm hồn trong sáng, tươi mát, dù cuộc đời có khi đang đối diện với những ngang trái. Vì sao? Vì người chúng ta thương yêu có khi cũng giẫm nát trái tim của mình. Tại sao chúng ta không đặt một câu hỏi? Thế gian này có quá nhiều người tốt, chúng ta lại chọn cái người không tốt để bạn bầu bạn, để làm người bạn đời của mình, để làm người thân của mình. Do mình chọn mà, do nghiệp đó chính chúng ta tạo ra. Cho nên đừng có ngồi đó mà tưởng giếng sâu anh nối sợi dây dài, ngờ đâu giếng cạn anh tiếc hoài sợi dây. Khỏi than, vô đây tu với cô Xuân, cô Phú cho nó xong, cho nó khỏe. Khỏi cần phải đi hỏi ông đi đâu, chừng nào ông về, mấy giờ ông tới đây. Khỏi cần mà đặt tính chuyện đi đánh ghen chi chứ nó mệt. Vô đây tụng chú giảng sanh với mấy sư cô, tụng 108 biến hồi hướng cho hai đứa đó. Mấy cô dám làm không? Không à, bà thương chồng bà không dám làm. Giận lắm nhưng mà không dám làm, đúng không? Tức lắm nhưng mà không dám, không? Mấy cô không có hiểu được quy luật của thằng chú giảng sanh. Không phải đợi tới ngáp ngáp rồi tụng chú giảng sanh cho ta lên đường. Không phải. Công đức của thằng chú giảng sanh nó lớn lắm. Người âm được siêu, người dương được thới. Cho chúng ta bình an, chúng ta cứ tụng chú hồi hướng cho mấy người đó. Chứ bắt gì đi bắt ghen kia cho nó mệt vậy. Khỏi đi, khỏi ghen. Giữ người mệt lắm, cần giữ trái tim họ thôi. Mấy chị đồng ý không? Đi đâu cũng được, tiền không sót một xu. Lương cứ chuyển hết vô tài khoản cho tôi. Đó, bình thường muốn đi đâu đi, ai nấu cơm cho ông ăn ra nấu, tôi khỏi nấu khỏe. Đó, vậy thôi. Không cần phải nói tôi chán, tôi buồn, tôi lầm. Nói làm chi mấy cái câu đó, nó làm cho mình nhục chí. Trời ơi, tôi đã lầm, đưa em sang đây. Để giờ đây gì đau khổ mỗi ngày vậy, thầy không nhớ nữa, nhạc sĩ Lâm Phương viết. Đừng có nói chi những cái lời đó khiến cho tâm của chúng ta nó bị đau khổ thêm. Vì mình đang đau khổ bởi người khác đã làm tổn thương mình rồi, mình cứ tự trách mình rồi tự dằn vặt mình, trong khi người ta đang vui vẻ, người ta đang thoải mái, còn mình ủ rũ như một bà già. Nó chán mình là phải rồi, khổ quá, bước ra đường tiên nữ không à, phải không? Thì bây giờ mình già là già tuổi thôi, mình là mình trẻ trung bằng tâm hồn, không sao, phóng sanh ông luôn. Đồng ý không? Có một số người đồng ý thôi, mấy người khác không đồng ý đâu. Nói đùa cho vui thôi. Cảm xúc của chúng ta rất mâu thuẫn đó. Cầm lên thì nặng, bỏ xuống thì vương. Phải không? Gánh thì gánh không nổi, thương thì cũng thương không nổi. Tâm lý này là tâm lý khiến cho chúng ta đau khổ vô cùng. Cái đó lúc nãy Thầy đã giới thiệu với lại quý vị gọi là khổ thọ. Cảm giác bất an, cảm giác buồn phiền, cảm giác lo lắng, hồi hộp, sợ hãi. Thế thì phải làm sao? Chúng ta chọn lựa kia mà. Mình chọn lại. Chọn lại suy nghĩ của mình. Thầy chưa nói hết. Lấy chồng lấy vợ chứ phải mua bó rau đâu mà. Mình đi ra lựa trời. Mua cái này không được, đổi cái món khác không có. Mình chọn lựa lại suy nghĩ. Suy nghĩ của mình trước đây ở cái hướng này khiến cho chúng ta đau khổ. Chúng ta cứ chìm trong than vãn, trách móc, dỗi hờn, rồi u uất, rồi kiếm chuyện nặng nhẹ vân vân. Thì bây giờ chúng ta thay đổi lại bằng cách đó là hiểu được nhân quả, hiểu được nghiệp báo, tinh tấn, hướng thiện, sám hối, để tâm của chúng ta không bị đau khổ bởi những ý niệm bất thiện của chính mình. Thầy tin chắc rằng quý vị khi thay đổi được quan điểm sẽ thay đổi được khổ đau, hay nói khác hơn, thay đổi được cuộc đời. Hôm qua thầy có một buổi nói chuyện talk show với lại tiến sĩ Lý Thị Mai, trả lời một câu thắc mắc của một cái anh này khá thành đạt. Bây giờ anh 30 tuổi, anh lớn lên anh không biết mẹ, tại vì mẹ bỏ anh từ nhỏ, anh chỉ biết ba thôi. Bây giờ anh có gia đình tương đối thành đạt, bỗng dưng mẹ xuất hiện, mẹ về ở chung, ở nước ngoài về xin ở chung chồng anh, nhưng mà người vợ không đồng ý. Anh thuyết phục được người vợ đồng ý, nhưng mà quan điểm ban đầu của cái cô vợ này cho rằng bà mẹ không tốt. Thầy, không có bà mẹ nào phải bỏ con của mình hết, vì người vợ này đang mang thai. Và anh thuyết phục thì vợ cũng bắt bằng lòng. Phải ghi nhận cái người vợ này đúng là thương chồng, cho nên chấp nhận. Nhưng mà khi về ở chung thì tối ngày mẹ nói xấu con dâu nói xấu mẹ chồng. Anh này khổ quá không biết làm sao. Thầy mới xúi anh nó vô chùa đi tu. Tại vì hai người phụ nữ anh thương yêu nhất, bây giờ thực chất là hai người này đang làm khổ anh. Vợ anh cũng thương anh, mẹ cũng thương. Rất khó đó. Thầy mới phát biểu, thầy nói rằng phải ghi nhận cái lòng tốt của cô con dâu, thương chồng cho nên chấp nhận. Nhưng mà khó thay đổi được cái định kiến của mình về người mẹ chồng bỏ rơi đứa con 26 năm. Anh con trai này rất hiếu thảo và khát khao có một tình mẹ. Vì thực tế cũng có những đứa con nó không nhìn cha mẹ của nó, thậm chí oán hận. Anh này anh khát khao, anh hiếu thảo. Thì chị vợ cũng phải nên nhường một bước cho chồng mình hiếu thảo để trọn vẹn. Bên cạnh đó phải có sự hợp tác của mẹ chồng. Bà mẹ chồng phải thương con của mình chưa đủ, mà phải thương con dâu như là con gái của mình. Thầy đặt một vấn đề, con gái của cô đi lấy chồng, về ở nhà chồng, bà mẹ chồng tối ngày nói xấu nghĩ xấu, cô nghĩ như thế nào? Cho nên không phải thương con dâu là con dâu, mà thương nó như là thương đứa con gái của mình, để chuẩn bị chào đón đứa cháu nội. Hãy vì đứa cháu, mọi người ngồi lại với nhau, xếp lại những quan điểm cá nhân, sửa những lỗi lầm cũ để bù đắp cho nhau, cho một gia đình hạnh phúc. Theo quý vị có khả thi không? Hỡi các bà mẹ chồng ở đây, ai là mẹ chồng đâu, giơ tay lên thầy coi. Gì có 1-2 bà vậy? Nghe nhắc tới mẹ chồng với con dâu dường như nó có một cái khoảng cách nho nhỏ, đúng không? Không nên. Hãy thương con người ta như thương con mình, thì người ta cũng sẽ thương con mình như con của người ta. Như thế, con mình hạnh phúc, mình sẽ bình an. Những lỗi nhỏ hãy hóa nó đi, lỗi lớn hãy giảm lại cho nó nhỏ nhất có thể, để tất cả chúng ta hiểu được rằng ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau.